Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 438, muốn đưa lễ vật gì? Đại khái qua chừng một phút, Lục Viễn phát hiện mình liền vui vẻ không nổi. Vương Vĩ Tuyết cho Từ Sán Sán rót một chén trà, nhưng duy chỉ có không có cho mình ngược lại. Cái này khiến Lục Viễn cảm thấy liền rất có khác biệt đối đãi. Có như vậy một chút, chút ít xấu hổ. Thế là hắn chỉ có thể mình rót cho mình một ly. Thoáng uống một ngụm về sau, Lục Viễn nháy mắt liền cảm giác trà này rất nồng. Đương nhiên cũng rất đắng. Đây thật là trà sao? Làm sao đắng thành dạng này rồi? Lục Viễn nếm nếm hương vị về sau, liền không có ý định lại nếm chiếc thứ hai. Nhưng là, Lục Viễn phát hiện Từ Sán Sán lại không có chút nào biến sắc uống vào loại trà đắng. Đồng dạng, Vương Vĩ Tuyết cũng tải uống vào. Kỳ thật, Từ Tổng, ta cảm thấy đi, chúng ta viễn trình cùng. Sán Sán, nơi này kỳ thật không thích hợp ngươi dạng này đại tiểu thư tới. Vĩ Tuyết, cũng không thích hợp ngươi tới đi. Ha ha, không giống, ta có đến lý do, ta cũng có lý do. Ngoặc kép, Lục Viễn không khí này phi thường không đúng. Là, hắn vừa định xen vào nói câu nào thời điểm, hai nữ liền ngắt lời hắn. Hắn vốn phải là một cái vai chính, nhưng là hiện tại xem ra hắn lại thành vì một cái phối vai diễn. Sau đó thời gian bên trong hai nữ một mực tại trò chuyện một chút việc nhà, hoặc là trò chuyện một chút chuyện cũ, hai người hoàn toàn không để ý đến Lục Viễn tồn tại. Lục Viễn tình cảnh càng phát ra lúng túng. Phối vai diễn, hắn phát hiện mình ngay cả phối vai diễn đều không phải. Quả thực biến thành một cái đóng vai phụ bối cảnh bản. Khụ, khụ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước đi dạo. Đúng, lập tức ăn cơm trưa. Chúng ta đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người ăn cái gì đều là giống nhau. Các ngươi nếu không liền đem liền điểm. Lục Viễn nhìn xem tình huống này là thực sự không đúng. Ngồi ở chỗ này thực sự là không thoải mái. Thế là đứng lên, không có việc gì. Lục Viễn, ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì. Ta không chọc, chính là Sán Sán cơm nước có thể muốn hơi thay đổi một chút. Nàng trước kia tại Tây Ban Nha thời điểm, ăn cái gì đồng dạng đều tương đối giảng cứu. Vương Vĩ Tuyết quay đầu lại nhìn xem Lục Viễn, biểu hiện trên mặt ngược lại là rất nghiêm túc. Thanh âm cũng cùng vừa rồi đồng dạng ôn nhu. Không có việc gì, nhập gia tùy tục, mà lại ăn cơm hộp cũng là một loại mới thể nghiệm không phải sao? Không bằng miễn cưỡng chính mình. Không miễn cưỡng. Lục Viễn nhìn một chút hai người, sau đó đứng tại chỗ nghĩ sâu xa một chút, sau đó đột nhiên như có điều suy nghĩ, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, hai người các ngươi đường xa mà đến, để các ngươi ăn cơm hộp cảm thấy không quá phù hợp. Nếu không như vậy đi, ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm chút ít đồ ăn. Các ngươi có lộc ăn? Lục Viễn nở nụ cười. Không cần phiền toái như vậy. Không cần. Ngoặc kép. Hai nữ đồng thời nhìn xem Lục Viễn. Sau đó đồng thời lắc đầu. Thái độ ngược lại là rất kiên quyết. Khụ, khụ. Lục Viễn ho khan một chút. Vậy các người chậm rãi trò chuyện. Ta đi ra ngoài trước đi dạo. Đi thôi. Được. Từ Tổng. Thế nào? Làm Lục Viễn sắp rời đi phòng họp thời điểm, Lục Viễn đột nhiên ngừng lại, do dự một chút về sau. Hắn rất chân thành mà nhìn xem Từ Sán Sán. Tựa hồ, hắn ánh mắt bên trong có như vậy một chút điểm quan tâm cùng ôn nhu chi ý. Từ Sán Sán nhìn về phía Lục Viễn, nháy mắt cười đến rất vui vẻ. Về phần Vương Vĩ Tuyết thì biểu lộ hơi chậm lại, sau đó lại tựa hồ trở nên bất động thanh sắc nhìn Lục Viễn một chút. Chúng ta, viễn trình, cơm hộp thật rất không tệ. Nếu như lần này ăn xong về sau cảm thấy xác thực rất tốt lời nói, về sau vẫn là hy vọng ngài có thể giúp đỡ thêm một chút. Đương nhiên, cơm hộp chủng loại cũng thật nhiều. So cái khác, cơm hộp tổ cung cấp cơm hộp chủng loại nhiều không biết bao nhiêu lần. Cảm giác phương diện cũng rất tốt. Ta ăn 2 tháng cơm hộp, cũng không có thế nào cảm giác chán ngấy. Tốt, từ Sán Sán tiếu dung dần dần ngưng kết. Đồng dạng Vương Vĩ Tuyết cũng mất lộ ra vẻ gì khác. Tạ ơn, ngoặc kép, Lục Viễn quay người rời đi phòng họp. Từ Sán Sán không biết phải hình dung như thế nào mình là loại tâm tình nào. Vương Vĩ Tuyết ngược lại là quen thuộc. Lục Viễn tận dụng mọi thứ bản sự, rất mạnh, rời đi phòng về sau. Lục Viễn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Do dự một chút, hắn vẫn là về tới đoàn làm phim bên trong. Đi vào đoàn làm phim bên trong về sau, Lục Viễn đột nhiên phát hiện đoàn làm phim bên trong một chút chúng tiểu cô nương top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, nói thì thầm, tựa hồ rất khởi kinh. Hứa Lộ càng là tựa như nhìn thấy cái gì đại lục mới đồng dạng nhìn xem Lục Viễn. Lục Tổng tốt, Lục Tổng, ngài bận rộn xong, Lục Tổng, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người giống thường ngày cùng Lục Viễn chào hỏi. Hết thảy đều rất bình thường, nhưng Lục Viễn đã cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù hết thảy quả thật rất bình thường, nhưng là lạ, Lục Tổng, thế nào? Lục Viễn nhìn thấy Hứa Lộ nhút nhát hướng phía mình đi tới, tựa hồ có vấn đề gì muốn hỏi về sau. Liền rất kỳ quái, nàng đang làm gì đấy? Nàng thế nào? Lục Tổng, ngài có thích gì đồ vật a? Tiểu cô nương tựa hồ do dự rất lâu về sau, rốt cục ngẩng đầu nhìn Lục Viễn hỏi như thế một vấn đề. Đồ vật, không có thứ gì thích nha. Thế nào? Lục Viễn nở nụ cười. Không phải, không có, chính là hỏi một chút. Lục Tổng, ngài thích lông nhung đồ chơi không? Tạm được, hỏi ta cái này làm gì? Không có, không có gì. Hứa Lộ đột nhiên chạy ra, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn gãi đầu một cái. Hứa Lộ hiện tại là cái gì tâm lý? Nàng hỏi ta những vấn đề này đến cùng có nguyên nhân gì? Hắn bắt đầu phân tích. Lông nhung đồ chơi tựa hồ đại biểu cho một loại mềm mại. Từ trình độ nào đó đi lên nói cũng có thể lý giải là một loại không có cảm giác an toàn. Mà lại kết hợp với vừa rồi nàng đột nhiên hỏi sau này mình loại kia biểu lộ. Loại kia hoạt động về sau tựa hồ rất khẩn trương. Khẩn trương? Khẩn trương cái gì đâu? Lục Viễn híp mắt lại. Sau đó nghĩ đến đoàn làm phim quay chụp vấn đề. Sự thật bên trên gần nhất đoàn làm phim bên trong quay chụp xác thực rất đuổi. Mà lại mình đối bộ hai yêu cầu tương đương cao. Thường một cái biểu lộ cùng hoạt động chính mình cũng rất chân thành. Cảm thấy không được lời nói mình liền để những người này ưng lại đến. Lặp đi lặp lại ưng lời nói. Đối các diễn viên tạo thành áp lực xác thực rất lớn. Đặc biệt là vai diễn Tử Hà Tiên, Tử Hứa Lộ. Lục Viễn đối nàng yêu cầu đặc biệt cao, ân số lần so những người khác muốn nhiều. Xem ra Hứa Lộ bởi vì là áp lực quá lớn, đột nhiên xuất hiện rất nhỏ bệnh trầm cảm triệu chứng. Phân tích lúc này, Lục Viễn lại nhìn đoàn làm phim mặt bên trên nở một nụ cười. Ở trong buổi trưa đến thời điểm, Lục Viễn nhìn xem bận rộn đoàn làm phim, như vậy đi. 2 ngày này mọi người đập điện ảnh cũng tương đối vất vả. Buổi chiều liền nghỉ nửa ngày, để mọi người điều lễ một chút tâm tình. Đúng, chiều muộn trên có một bộ cũng không tệ lắm điện ảnh, Quỷ Ảnh Thực Lục, muốn chiếu lên. Mọi người nếu như có rảnh rỗi lời nói đi xem một chút đi. Ta chỗ này còn có một số phiếu. Làm Lục Viễn tuyên bố xong câu nói này về sau, đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó các loại Lục Viễn hướng ký túc xá phương hướng đi đến về sau. Mọi người đột nhiên liền một bộ hiểu rõ biểu lộ, là, bọn hắn đã hiểu, cha, thế nào, ngày mai là ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 10, đây là ngày gì, đối Lục Viễn đến nói xem như một cái rất trọng yếu thời gian a. là Lục Viễn, quỷ ảnh thực lục, muốn chiếu lên sao? Không, ta nhớ được trước đó Lục Viễn tại Yến Ảnh giảng bài lúc đăng ký thẻ căn cước phía trên ngày sinh chính là ngày 15 tháng 10. Ồ, ta này cũng không chút chú ý, có phải là muốn chúc phúc một chút? Như vậy đi, Lục Viễn yêu thích thơ văn. Ta liền đưa nó một bộ trước Minh Vương từ hiện ra mặc bảo đi. Chắc hẳn hắn sẽ thích. Cái kia lại không sẽ. Bảo kiếm tặng anh hùng. Phù hợp đồ vật nên cho xác minh người. Trịnh Quốc Long nhìn một chút thư phòng. Sau đó híp mắt lại. Dương Cầm hiệp hội. Lưu Kiến Bân gõ hội trưởng Trần Thanh Tùng văn phòng. Hội trưởng, lão Lưu, thế nào? Ngày mai là ngày 15 tháng 10. Ngày 15 tháng 10 là Lục Viễn sinh nhật. Ta nghe nói tác hợp bên kia đã bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta Dương Cầm hiệp hội là không phải cũng phải. Ha ha, vấn đề này kỳ thật ta sớm liền suy nghĩ. Ngươi không có phát hiện trong hiệp hội nhiều hơn một thanh beo đặc biệt Dương Cầm sao? Beo đặc biệt Dương Cầm. Tháng này đầu tháng liền đến. Ta còn tưởng rằng là chúng ta hiệp sẽ. Ha ha. Là cho Lục Viễn chuẩn bị. Cái này Dương Cầm tại Tây Ban Nha trước kia thâm niên đợi phi thường chân quý. Chắc hẳn Lục Viễn sẽ rất thích. Phần lễ vật này xác thực rất không tệ. Kia là tự nhiên. Tốt, ngươi đi trước thời gian chuẩn bị một cái đi. Ta đoán chừng ngày mai Lục Viễn công ty bên trong khẳng định là người đến người đi. Khẳng định. Hollywood, Jenny. Ngày mai ta đi Hoa Hạ một chuyến. Jem đạo diễn, ngài đi Hoa Hạ đây là Lục tiên sinh sinh nhật. Mặc dù hắn không nói gì cũng không có mời ta, nhưng là làm là bằng hữu, ta cảm thấy hẳn là đi một chuyến. Bằng hữu? Đúng vậy a, ta cùng hắn là bằng hữu. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng thật là một cái đáng giá kết giao người tốt. A, ta hiểu được. Cần chuẩn bị cái gì sao? Ngươi cảm thấy hẳn là đưa lễ vật gì tốt? Ta cảm thấy, ... Vương Hạo ngốc trong công ty. To như vậy công ty. Vương Hạo cảm thấy mình cô đơn được không được? Tất cả mọi người đi. Liền ngay cả tỷ tỷ mình đều đi. Chỉ còn lại xuông hắn ngốc trong công ty canh cổng. Cái này, rất xấu hổ. Giữa trưa thời điểm. Khi hắn rốt cục đem mình rock n râu khúc con mắt toàn bộ làm ra tồn tốt về sau hắn đi ra công ty. Hắn lúc đầu dự định tản bộ. Nhưng là vừa đến môn khẩu về sau hắn ngây ngẩn cả người. Hắn ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngoài công ty lít nhà lít nhít vây quanh đếm không hết phóng viên. Thế nào? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Cơm chưa? Bàn ăn bên trên, đoàn làm phim bên trong mọi người ăn cái gì đều là giống nhau. Đơn giản là ăn địa phương là khác biệt mà thôi. Vương Vĩ Tuyết còn là lần đầu tiên ăn cơm hộp. Đương nhiên, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không thích ứng. Sự thật bên trên đoàn làm phim bên trong cơm hộp làm được ngược lại thật sự là rất tốt. Nàng đối Lục Viễn cơm hộp rất yên tâm. Dù sao Lục Viễn mặc dù người này hố điểm, nhưng không lại phát dồ ngay cả chính mình cũng hố. Từ sán sán thì là cúi đầu yên lặng ăn. Nàng không quen ăn cơm hộp. Bất quá, nàng vẫn là đang ăn. Mặc dù hương vị phương diện dưới cái nhìn của nàng ngược lại là rất bình thường. Ngay lúc này, Ngô Đình Đình gõ cửa một cái. Lục Tổng, lại làm sao? Lục Viễn cảm thấy hôm nay tất cả mọi người là lạ. Cái này không đúng. Ngô Đình Đình cũng quái lạ. Cái kia, An Hiểu tới. Cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.